Trọng sinh thập niên 80 cưới hộ. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi mọi việc đều đã thỏa thuận xong, chú họ nhà họ Tưởng cùng ba người còn lại cười rời đi. Nhìn thấy đám người đã đi xa, hai vợ chồng mới trầm mặc trở lại phòng. Lưu Thúy Vân biết rõ chồng mình vẫn không vượt qua được sự đấu tranh trong lòng. Nhưng mà khuyên bà cũng đã khuyên rồi, lúc này chỉ có thể nhìn ông buồn bực hút thuốc. Rồi sau đó tự mình cầm lấy áo cưới của con gái lớn đi tìm kim chỉ chỉnh sửa lại. Kế tiếp lục lọi ở dưới đáy giương một hồi lâu, kéo ra một tấm vải đỏ dưới đáy hòm. Cắt thành một mảnh vải hình vuông làm khăn voan đỏ. Trước khi đi ngủ, Lưu Thúy Vân không quên dặn dò cha giàn. Ngày mai kết hôn người đến xem náo nhiệt sẽ không ít. Đến lúc đó ông ngàn vạn lần đừng trầm mặt, để cho người khác nhìn ra cái gì đó liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tôi luôn cảm thấy chuyện này không tốt. Nhà họ Tưởng người ta vốn không nợ chúng ta. Chúng ta dựa vào cái gì lại muốn người ta giữ lại con gái nhỏ để liên lụy nhà người ta. Cho dù đến lúc đó vì mặt mũi của mình nhà họ Tưởng có thể sẽ chấp nhận chuyện này. Nhưng thân thể của con gái nhỏ vốn, đến lúc đó lỡ như không thể sinh con cho Tưởng Phong, thì không phải là hại nhà người ta tuyệt hậu sao? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy áy náy. Lưu Thúy Vân lúc trước cũng chỉ nghĩ đến hôn sự này không thể hủy bỏ như vậy. Dù xử lý thế nào cũng sẽ đắc tội nhà họ Tưởng. Thế mà lại quên mất thân thể con gái nhỏ, sợ là không thể sinh được con. Gả đứa nhỏ này qua, không phải chỉ là đơn giản đắc tội nhà người ta mà còn có thể làm cho nhà người ta tuyệt hậu. Nhưng việc đều đã đến nước này rồi, hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Ông già, trước kia khi chúng ta mang con gái nhỏ đi bệnh viện khám bệnh, không phải bác sĩ đã từng nói con gái nhỏ tại vì lúc mang thai không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng lại sinh non cho nên thân thể mới không tốt. Phải ăn đầy đủ cùng uống thuốc bổ sung mới có thể tốt lên hay sao? Chỉ là nhà chúng ta nghèo, vợ chồng chúng ta cũng không có bản lĩnh, mua không nổi thứ tốt bồi bổ cho thân thể con gái nhỏ. Lại thêm 2 năm trước thiết đống cưới vợ trong nhà ngày càng nghèo hơn, đến mua đồ bồi bổ cho con gái nhỏ cũng mua không nổi, cách trương.